Các bạn đang đến với mục nghe chuyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành. Độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Tôi tự nhắc nhở bản thân mình, đây là một mối quan hệ trong sáng, thuần khiết. Điều phải làm bây giờ là hoàn toàn chú tâm vào thách thức về mặt thời gian của bài kiểm tra. Tôi muốn họ phải biết rằng tôi không quan tâm đến họ. Tôi có thể cảm nhận sự buồn chán đang nắm lấy tay tôi. Tôi kết hợp với buồn chán tạo nên động lực thúc đẩy cho sự trưởng thành của bản thân. Bất luận quan niệm sai lầm của tôi về buồn chán trước đó như thế nào đi nữa, thì giờ đây nó đã sớm bị xóa bỏ. Trong khoảnh khắc này, cô ấy cho tôi thêm động lực và sự nâng đỡ mà tôi cần. Cô ấy có thể là một kẻ thù tồi tệ nhất của một ai đó, nhưng với giá trị cốt lõi của mình, cô ấy không phải chịu trách nhiệm cho niềm hạnh phúc của bất cứ ai. Có lẽ điều khiến cô ấy cảm thấy khá hơn là ép buộc mọi người đứng trước sự lựa chọn giữa việc tự làm động lực thúc đẩy của bản thân hoặc bị chi phối. Giá trị cốt lõi sâu sắc nhất của cô ấy, cho dù cô ấy chẳng làm gì, cô ấy luôn đóng vai trò như chất xúc tác cho sự trưởng thành của con người, thôi thúc và ép họ phải thực hiện một điều gì đó. Và cô ấy hoàn toàn không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm trước những sự lựa chọn mà con người tạo ra. Điều này có vẻ như cô ấy đang ăn mừng chiến thắng cho những sự lựa chọn mà chúng ta đưa ra. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, cô ấy chỉ hạnh phúc và tỏa sáng khi thực hiện được công việc của mình. Cô ấy chỉ làm những gì mà cô ấy được sinh ra để làm, đó là chẳng làm gì cả. Rất nhiều người bị mắc kẹt trong căn phòng, không có việc gì để làm và điều này đã đẩy họ đến giới hạn của sức chịu đựng. Họ có thể lựa chọn để vươn tới giới hạn cao nhất của mình. Có thể đó là lý do tại sao buồn chán lại xâm nhập vào thế giới của họ. Đó là cách buồn chán đang cố gắng giúp đỡ những người này đạt được mục đích cao nhất của cuộc sống, tìm kiếm niềm đam mê thực sự của mình và phù hợp với bản thân cao nhất của chính họ. Vì vậy, buồn chán đẩy họ đến sự cùng cực. Và sau đó nếu họ đầu hàng thì đó là sự lựa chọn của họ. Đó không phải là lỗi của cô ấy. Tôi quyết định sẽ không bao giờ chỉ trích buồn chán thêm một lần nào nữa. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi đang bước đi trên phố và hy vọng sẽ bắt được một chiếc xe lam đưa chúng tôi đến trung tâm GIE. Buồn chán vẫn nắm lấy tay tôi như một nàng tiên đỡ đầu. Chúng tôi tìm thấy một chiếc xe lam chạy máy đã đồng ý đưa chúng tôi đi. Tôi theo Anjana lên xe. Vì vậy tôi ngồi kẹp giữa Anjana và Atun, giống như lúc chúng tôi ngồi trong công viên giữa một người đàn ông lớn tuổi và Atun. Chiếc xe bắt đầu khởi hành. Nội thất của chiếc xe này rất bình thường, không thần linh, không có chế độ miễn phí cho người mù và cũng không có tạp chí. Sau một vài phút bị mắc kẹt trong mớ giao thông hỗn độn, Atun và tôi nhận thấy rằng chúng tôi đang nói chuyện về đất nước mình, chúng tôi đều muốn thoát khỏi nó và đến Mỹ. Atun nói anh ta mong muốn học theo bằng thạc sĩ tại Harvard. Tôi hỏi anh ta, vì sao anh lại muốn rời khỏi Ấn Độ? Anh ta trả lời, vì anh muốn khám phá một nền văn hóa mới và xây dựng những mối quan hệ khác nhau với mọi người từ các nền văn hóa khác nhau. Anh ta muốn giành được bằng thạc sĩ về công nghệ thông tin tại Harvard. Điểm số anh ta đạt được sẽ giúp anh ta vào bất cứ một trường đại học nào, Harvard hay thậm chí là MIT. Anh ta đạt 1.510 điểm GRE, một điểm số cao nhất mà tôi từng nghe tới. Tôi nhìn Atun cuộn tấm vải bạt tre của chiếc xe kéo lên cả hai phía. Anh ta cuộn tấm mảnh tre bên dưới Anjana và yêu cầu cô ấy nhìn ra ngoài. Cô ấy cười lớn. Anh ta bắt đầu hôn tôi. Tôi đón nhận nụ hôn ấy với một cú sốc. Vì vậy tôi không hôn đáp lại. Một tay Atun đột nhiên đặt lên một bên ngực tôi. Điều này cảm giác như một động thái vô duyên của Atun và tôi muốn dừng ngay nó lại. Tôi đẩy anh ta ra và rút khỏi nụ hôn ấy. Anh ta hỏi sao thế? Đừng chạm vào chỗ đó trên người em. Ok, ok, anh xin lỗi. Anh ta kéo tấm vải bạt tre ở phía bên kia của chiếc xe và nhìn vào những hàng cây đang lướt qua. Anjana nói với chúng tôi, mấy bạn đừng có làm ồn nữa đi, bác tài sẽ yêu cầu chúng ta xuống xe, nghiêm túc đi. Atun kéo đuôi tóc tôi và tôi đánh vào tay anh ta. Sau đó anh ta lại véo má tôi và tôi túm tóc Atun. Anjana vẫn giữ im lặng trong suốt cuộc hành trình. Tôi đang băn khoăn tự hỏi cô ấy nghĩ gì về việc tôi và Atun là một cặp. Tôi tự hỏi liệu tôi có nên thể hiện thêm những cử chỉ âu yếm ngay trước mắt cô ấy vì tôi không thích cái cách mà cô ấy chạm vào Atun không. Atun nắm lấy tay tôi và trái tim tôi lại như vừa lỡ một nhịp. Tôi nghe con chim sẻ nâu hót, tiếng còi xe và tiếng chó sủa. Cùng với nhau, những âm thanh đó trở thành một bản giao hưởng của tình yêu. Trong khi chiếc xe của chúng tôi vẫn lăn bánh tiến về phía trước, nó đã tránh va vào một hàng dài những quả trứng. Những quả trứng kết lại trông giống như hình dáng của một con ngựa có cánh mở nhạt, một vết nứt khổng lồ mở ra và theo đó là một con ngựa xấu xí với đôi cánh trắng nhợt nhạt. Ngay sau đó những quả trứng còn lại đồng loạt vỡ ra, một cây đũa thần xuất hiện, tự thổi những bọt bong bóng bên cạnh những quả trứng. Những quả bong bóng hình trái tim với đủ kích cỡ bay lên không trung và phản chiếu những màu sắc vui mắt. Mỗi quả bong bóng đều có một chiếc vành màu xanh lá cây và một màu xanh dương ở chính trung tâm. Tôi nhận ra rằng đó là con mắt hình trái tim trên mỗi quả bong bóng. Những quả bong bóng có con mắt trái tim bay kín không gian. Vào lúc này tôi cảm thấy Atun thật hoàn mỹ, anh ta thật hoàn hảo, tôi tha thứ cho hành động vừa rồi của anh ta. Tôi không thể tìm ra bất cứ một điểm nào về anh ta để có thể chỉ trích, coi thường hay thay đổi tình cảm của mình. Cảm giác của tôi đối với anh ta như một người mù, để anh ta có thể trở thành một người hoàn hảo trong mắt tôi. Nếu có, tôi cũng nắm lấy tay anh ta. Đây là một chuyến xe tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Và sự im lặng của Anjana không làm tôi để tâm. Tôi biết cách cư xử của cô ấy trở nên chẳng liên quan đến những cảm giác của tôi. Nếu cô ấy cảm thấy buồn khi phải chia sẻ cha đẻ của mình với tôi cũng cảm thấy buồn khi phải chia sẻ Atun với cô ấy. Bác tài ra hiệu cho chúng tôi. Này mấy đứa, chúng ta đến nơi rồi. Chúng tôi đã tới nơi. Những chiếc bong bóng kia và những chú ngựa có cánh đã bay đi xa. Tôi nhảy ra khỏi xe sau Atun. Nỗi sợ hãi và lo lắng bóp nghẹt trái tim tôi. Bài kiểm tra quan trọng nhất tôi từng phải trải qua đang chờ đợi tôi ở phía trước. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.